Kiếm đạo độc thân, chương 3896, nước sôi lửa bỏng hạ. Góc truyện audio.com, chấm, hỏa lưu giới vực đã rơi vào trong tay giặc. Đại quân ma tộc đang tấn công thổ lưu giới vực. Sắc mặt Tần Thành lạnh lùng, dùng ngữ khí trầm thấp nói. Ở biên giới thiên tông giới vực có một chi quân chủ lực của đại liên minh chiếm đóng. Chi quân đoàn này gọi là thiên tông quân đoàn. Do tứ đại tộc là nhân tộc, thú nhân tộc, binh tộc và kim cương tộc cầm đầu. Còn có hơn 10 tiểu tộc làm phụ. Đoàn trưởng thiên tông quân đoàn là cường giả đại chúa thể cảnh cực hạn nhân tộc. Ba vị phó quân đoàn trưởng thì phân biệt tới từ thú nhân tộc, binh tộc, kim cương tộc, cũng đều là cường giả đại chúa thể cảnh cực hạn. Mỗi một người thực lực phi phàm. Lúc này trong chủ điện đại quân, quân đoàn trưởng Trần Thành ngồi trên chủ vị. Bên cạnh là ba vị phó quân đoàn trưởng, hai bên là những tướng lĩnh tới từ quân đoàn, tướng lĩnh có không ít, tới từ tứ đại tộc và những tiểu tộc khác, mỗi một người tối thiểu tu vi đều đạt tới cấp bậc tiểu chúa tể. Sau thổ lưu giới vực chính là thiên tông giới vực chúng ta. Phó quân đoàn trưởng tới từ thú nhân tộc híp mắt lại nói. Dựa theo tình hình chiến đấu của các giới vực trước đó. Thổ lưu giới vực cũng chỉ có thể ngăn cản đại quân ma tộc nhất thời. Chúng ta cũng phải hoàn thiện phòng bị, như vậy mới có thể chống cự được đại quân ma tộc tấn công. Phó quân đoàn trưởng binh tộc sẵng giọng nói, ta đề nghị, chủ động xuất phát, xuất binh tới thổ lưu giới vực, dùng thổ lưu giới vực làm chiến trường quyết chiến với đại quân ma tộc. Phó quân đoàn trưởng kim cương tộc nói, nếu như hiện tại xuất binh tới thổ lưu giới vực, muốn bố trí tất cả cũng đã quá vội vàng. Tần Thành nói, nếu như ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng thì còn có thể làm như vậy. Nhưng nếu như hiện tại đại quân ma tộc đã tiến về thổ lưu giới vực, nhất định sẽ nhanh hơn bọn hắn. Như vậy bọn hắn sẽ không có thời gian bố trí để đối mặt với đại quân ma tộc. Sẽ rất bị động, phải biết rằng mỗi một chiến sĩ ma tộc đều dũng mãnh thiện chiến. Trên thực tế lại là những quân đoàn chủ lực của ma tộc. Càng là tinh nhuệ trong tiến sĩ, thực lực vô cùng đáng sợ, thiên tông quân Donna cũng chỉ có thể hoàn thiện phòng bị ở trong thiên tông giới vực. Nghênh đón đại quân ma tộc tới, dùng thiên tông giới vực làm chỗ dựa chống cự tấn công của đại quân ma tộc. Như vậy mới có thể chống cự đại quân ma tộc ở bên ngoài. Truyền lệnh xuống dưới. Thời khắc mật thiết chú ý hướng đi của đại quân ma tộc. Một khi phát hiện thổ lưu giới vực bị xâm chiếm, đại quân ma tộc đang đi tới thiên tông giới vực thì lập tức phải khởi động toàn bộ công sự phòng ngự. Tần Thành nghiêm túc nói. Mặt khác, tiếp thu di dân của thổ lưu giới vực, bố trí công tác hậu cần cho tốt. Đây là chiến tranh giữa các chủng tộc, không phải là sinh tử ngay lập tức, không có loại khả năng thứ ba. Cho nên lúc này toàn bộ quân đoàn đều phải nhất trí đoàn kết mới có thể chống đỡ đại quân ma tộc tấn công. Thổ lưu giới vực là một tòa giới vực trung đẳng. Đại quân vẫn ở đó như trước, chờ đợi đại quân ma tộc tới. Về phần các tộc trong thổ lưu giới vực thì liên tục di chuyển tới thiên tông giới vực. Bởi vì một khi thổ lưu giới vực bị đại quân ma tộc chiếm đóng, công phá, bọn hắn không những chỉ có một con đường chết. Chuyện này lúc trước đã được chứng minh qua vô số lần. Chạy trốn tới thiên tông giới vực, đây mới là hy vọng của bọn hắn. Thiên tông quân đoàn vận chuyển, không ngừng hấp thu người lưu vong từ thổ lưu giới vực. Liên tục bố trí tốt cho bọn hắn. Đương nhiên vừa tiếp thu đồng thời cũng chú ý thân phận của bọn hắn. Để tránh trong đám di dân có phản đồ đầu nhập vào ma tộc. Trước thổ lưu giới vực có một đám điểm đen như là nước lũ không ngừng cuồn cuộn đánh úp lại. Đây chính là đại quân ma tộc giết tới. Ma uy và sát ý vô cùng đáng sợ tung hoành, tựa như sóng cả mãnh liệt, liên miên không dứt. Đại quân ma tộc tới. Toàn bộ nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, đại quân của thổ lưu giới vực đều rút ra vũ khí. Điều động một thân lực lượng, khí tức liên tiếp kéo lên. Chờ đợi ra mệnh lệnh, nước lũ màu đen càng ngày càng gần, ma uy và sát ý đáng sợ giống như muốn phá hủy tất cả. Xiết, đại tướng trong quân của Thổ Lưu Giới vực vung đao chém ra. Dùng hết toàn lực quát, giống như muốn giống nát trời xanh, tiếng giống của đại tướng vang vọng, toàn bộ chiến sĩ thủ quân đều toàn lực bộc phát, phóng ra một kích kinh người, quang mang đáng sợ xé rách không trung, liên tục đánh ra, bắn thẳng về phía đại quân ma tộc. Bỗng nhiên chỉ thấy phía trước đại quân ma tộc có một đám quang mang đen nhánh lập lòe. Vô số công kích rơi vào trên quang mang kia đột nhiên nổ tung, tạo thành vô số gợn sóng, nhưng mà không có cách nào đánh bại tầng quang mang kia. Tầng quang mang kia chính là do chiến sĩ tinh nhuệ của đại quân ma tộc kích phát ra lực lượng bản thân, tạo thành một tầng phòng ngự, có thể chống cự rất nhiều công kích. Công kích, đại tướng thủ quân lần nữa quát lên một tiếng chói tai rồi xuất đao. Một lần không được, vậy thì công kích hai lần không được thì công kích ba lượt, mãi tới khi đánh nát phòng ngự của đối phương mới thôi. Sau khi liên tục thừa nhận ba lượt công kích, tầng quang mang kia bị nghiền nát rồi mở ra. Chợt, chiến sĩ đại quân ma tộc phản kích, quang mang màu đen đáng sợ xé rách không trung, tựa như mưa to dày đặc, lại giống như bầu trời sụp đổ, không chút lưu tình đánh tới, đánh nát làn sóng công kích của thủ quân Thổ Lưu Giới vực. Phản kích tới, phòng ngự, thủ quân đại quân quát, tất cả chiến sĩ kích phát lực lượng, tạo thành hàng phòng ngự trước người. Phòng ngự kia trực tiếp hợp thành một mảng lớn, giống như tạo thành một chỉnh thể, kiên cố không thể phá, chống lại công kích lần thứ nhất của đại quân ma tộc. Nhưng mà đại quân ma tộc một khi ra tay là không có dừng lại. Công kích từng lớp, thủ quân Thổ Lưu Giới vực không thể không kích phát toàn bộ lực lượng chống cự công kích. Nhưng mà công kích cuồng bạo như vậy quá mức dày đặc, quá mức mạnh mẽ, lực lượng của mỗi một thủ quân không ngừng tiêu hao, không có cách nào tiếp tục chống đỡ được. Giết, đại tướng thủ quân nắm chắc thời cơ, ngay trong nháy mắt khi phòng ngự bị nghiền nát, đại quân hóa thành một đạo nước lũ giết tới, xông tới công kích ma tộc, tới gần đại quân ma tộc, bắt đầu cận thân chém giết. Cách chương.